Vũ Thần Chúa Tể, chương 1454, Thiếu Công Chủ. Góc truyện audio.com, Trần Thiếu, tại Tần Trần chứng kiến U Thiên Tuyết trong nháy mắt U Thiên Tuyết cũng trước tiên chứng kiến Tần Trần. Nàng mắt sáng lên, tức khắc kinh hỉ lên tiếng, trực tiếp định hướng hướng Tần Trần. Thiên Tuyết, đừng xung động, ở đây không phải chỗ. Cơ Như Nguyệt đột nhiên kéo U Thiên Tuyết trầm giọng nói. U Thiên Tuyết ngẩn ra. Ở đây người nhiều như vậy, người nhất cử nhất động, đều có thể đưa tới vô số người chú ý, người đây là nghĩ thay Tần Trần kéo cừu hận sao? Cơ Như Nguyệt nhẹ giọng nói, U Thiên Tuyết ngẩn người một chút, Thiên Tuyết, Như Nguyệt nói không sai, người trước đi theo chấp pháp điện đội ngũ, quay đầu ta đi tìm ngươi. Tại U Thiên Tuyết có một ít do dự thời điểm Tần Trần cười nhạt tiếng, đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Tần Trần tự nhiên biết Cơ Như Nguyệt dụng ý, hắn cũng chỉ cần chứng kiến U Thiên Tuyết còn an toàn, vậy liền có thể còn gặp nhau, một lát nữa cũng không phải là không thể được. U Thiên Tuyết chỉ có thể nhẫn nại hạ kích động trong lòng, hơi gật đầu. Chỉ là U Thiên Tuyết mặc dù không có nhằm phía Tần Trần, nhưng nàng lúc trước trên mặt kích động, vừa miệng trong kinh hô ra thanh âm, vẫn là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Trần Thiếu. Cái nào Trần Thiếu, mọi người hai mặt nhìn nhau, theo U Thiên Tuyết lúc trước ánh mắt nhìn đi qua, lập tức liền rơi vào Tần Trần trên thân. Chuyện này, không sẽ là gia hỏa này chứ, không có tuyệt đối sẽ không. Mọi người đều lắc đầu, một là chấp pháp điện thiên nữ, một cái chỉ là hạ tứ vực dân đen, hai người này làm sao có thể có liên hệ. Khanh khách ngươi bạn thân, làm sao không tìm đến ngươi. Không sẽ là chứng kiến ta ghen chứ. Trần Tư Tư cười khúc khích dựa Tần Trần lại thêm, ánh mắt càng là cùng U Thiên Tuyết ánh mắt đối mặt mang theo khiêu khích. Vốn tưởng rằng U Thiên Tuyết sẽ giận dữ Trần Tư Tư, lại phát hiện U Thiên Tuyết thấy như vậy một màn, căn bản thờ ơ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đây không phải là thánh nữ cửa Trần Tư Tư sao? Tại sao lại ở đây cổ ngu giới trong, bất quá Trần Thiếu nói qua cô gái này có thiên sinh mị thể, đối nam nhân có cực đại giúp đỡ, Trần Thiếu nhanh như vậy liền đem nàng bắt lại. Lợi hại, U Thiên Tuyết nội tâm hưng phấn nói. Nếu để cho Trần Tư Tư biết U Thiên Tuyết lúc này tin ý niệm trong lòng tuyệt đối sẽ buồn bực tại chỗ thổ huyết. Trừ Trần Tư Tư cùng U Thiên Tuyết bên ngoài Tần Trần vẫn còn ở Phiêu Miểu Cung trong đội ngũ chứng kiến một cái người quen, dĩ nhiên là Bách Triều Chi Địa Huyền Âm Các Chu Chỉ Vi. Ban đầu chỉ nghe Huyền Âm Các người ta nói qua, Huyền Âm Các cùng Phiêu Miểu Cung có quan hệ không nghĩ tới là thật. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Mà Chu Chỉ Vi tại chấp pháp điện trong đám người chứng kiến U Thiên Tuyết đã hết sức khiếp sợ, bây giờ thấy Tần Trần cư nhiên cũng ở đây cổ ngu giới trong, giật mình cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đều nhanh không thể chọn. Đi, Hồng Nhan đại nhân các nàng nghe nói đã đi lên này thải hồng cầu, cầu này có pháp tắc chi lực chúng ta cũng tận mau hơn đi đi. Mộ Dung Băng Ngọc mở miệng thứ nhất bước trên thải hồng cầu. Mọi người vốn định nhìn nàng nhếch nhác đấu vật bộ dáng, lại phát hiện nàng quanh thân tường quang quanh quẩn, thân thể hơi chao đảo một cái, vậy mà đứng vững vàng, sau đó, từng bước chú ý đi lên. Kháo, này cũng đi, góc truyện audio.com, lúc trước liền không ít bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng đi lên, cũng đều vô cùng chật vật. Có Mộ Dung Băng Vân bất qua bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, vậy mà như dẫm trên đất bằng, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đi chúng ta cũng lên đi. Phòng Lôi đế tử sắc mặt tái xanh, Mộ Dung Băng Vân đám người thứ nhất, hắn nghĩ chiếm lấy thải hồng cầu xem tự nhiên vô tật mà chấm dứt, là không lạc hậu cũng vội vàng đạp lên. Hắn thân thể lay động thiếu chút nữa liền ngã xuống, cuối cùng vẫn là cắn răng, từ từ kiên trì cuối cùng không thể tự táng dương. Siêu siêu siêu siêu, đã có người bước trên thải hồng cầu, kẻ khác tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đều tiến lên. Không thể không nói, Mộ Dung Băng Vân, Phong Lôi đế tử Cơ Như Nguyệt U Thiên Tuyết đám người rất là nghiêu bức, đầu tiên bước trên thải hồng cầu, một đường hướng về phía trước. Thải hồng cầu rất lớn, rộng 10 trượng, đồng thời có thể để cho hơn 10 người bước trên. Mà lần này, cảnh tượng dễ nhận thấy cùng trước những võ hoàng đó các cường giả có một ít khác biệt. Trước những võ hoàng đó, cho dù là nữa nhếch nhác cơ hồ tất cả đều bước trên thải hồng cầu, biến mất trong tầm mắt. Có trên sân những thứ này thiên kiêu, rất nhiều người mới vừa mới đột phá võ hoàng cảnh giới, liền không gian áo nghĩa nắm giữ cũng không quen luyện, càng không cần phải nói bước trên này thải hồng cầu. Ít nhất, có 1/3 người, làm sao thử nghiệm đều không cách nào tại thải hồng cầu phía trên đứng vững, đừng nói đi tới kia hư vô đại lục liền đứng cũng không vững, thì như thế nào đi tới. Rất nhanh, liền đến lượt Tần Trần bọn họ. Đi thôi, Tần Trần cùng Diệp Mạc Nghiêm Xích Đạo cùng nhau leo lên thải hồng, người đầu tiên cảm giác chính là chợt để cho bọn họ thân hình bất ổn. Phốc phốc, Nghiêm Xích Đạo cùng Diệp Mạc trực tiếp té ngã trên đất. Ngay cả Tần Trần cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Ha ha, hạ tứ vực dân đen cũng muốn bước trên này thải hồng cầu. Lăng Nghĩa cười to, hắn cũng ném mấy lần, mới tại thải hồng cầu phía trên đứng vững, lúc này đứng ở phía trước, trào phúng nhìn đầu cầu Tần Trần ba người. Tần Trần lay động thân hình, dưới chân sinh chợt, phảng phất căn bản không chỗ mượn lực nhưng không ngã xuống, đang không ngừng lay động, đồng thời cảm thụ này thải hồng cầu đặc thù. Khó trách có nhiều người như vậy chân đứng không vững, quả thực võ hoàng cấp bậc tu vi ở chỗ này tựa hồ cũng là mất đi tác dụng. Này thải hồng cầu, phảng phất có thể hạn chế người tu vi, càng đặc biệt là, phía trên này có một loại quy tắc chi lực tại bài xích mọi người, chỉ có thử nghiệm đi chạm đến này quy tắc chi lực, cảm ngộ này quy tắc chi lực mới có thể đứng ổn, không bị bài xích. Thế nhưng, lấy trên sân tuyệt đại đa số người tu vi, muốn cảm ngộ quy tắc chi lực, nói dễ vậy sao? Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn nắm giữ quy tắc mới có thể đứng ở nơi này thải hồng cầu bên trên, mà là đối quy tắc dù cho có như vậy một chút cảm ngộ cũng đủ để tiêu trừ hết đại bộ phận lực bài xích. Này một chút cảm ngộ thậm chí ngay cả da lông cũng không tính là. Có thể nói, này thải hồng cầu khảo hạch thật hết sức đơn giản. Có mặc dù là đơn giản như vậy khảo hạch cũng không phải mỗi người đều có thể thông qua. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy từng cái võ hoàng thiên kiêu thì giống như đang ở học bước đi người, đi vài bước sẽ ném một cái, nhếch nhác vô cùng. Cũng may là, nếu là bước trên thải hồng cầu, mặc dù là đấu vật cũng sẽ ngã xuống tại thải hồng cầu bên trên, sẽ không trực tiếp rớt xuống, trên lý thuyết một chút dịch chuyển về phía trước, đi có thể đi tới cầu phần cuối, bước trên kia hư vô đại lục. Chỉ là tiêu hao thời gian, không biết bao nhiêu minh bạch này thải hồng cầu quy luật sau, Tần Trần liên tục tiến hành tu chỉnh, lay động thân thể, vậy mà dần dần ổn xuống. Làm sao có thể, Lăng Nghĩa con ngươi đều có thể chừng bảo, Tần Trần vừa lên đến liền ổn định thân hình, toàn bộ đan các thiên kiêu trong trừ Âu Dương Nana bên ngoài, hắn là thứ hai có này thành tích. Chỉ là, hắn một cái nho nhỏ hạ tứ vực dân đen, làm sao có thể so với chính mình còn muốn xuất sắc. Trước dù cho là chính bản thân hắn, cũng thử nghiệm nhiều lần, mới rốt cục miễn cưỡng đứng. Ô tiểu tử này, có một ít cổ quái. Chung quanh kẻ khác cũng đều nghi hoặc xem ra, muốn học tập Tần Trần kinh nghiệm. PS, vote ủng hộ cho Trainier với nhé. Khách chương.